trưởng môn Đại Thiên Sơn Hoàng Liệt đứng trên phi cầm cỡ lớn. Ánh mắt lóe sáng, ngăn được thế lực khắp nơi chèn ép Nam Châu chính là Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có còn sống trở về hay không. Chỉ dựa vào tin tức này, các phương diện có liên quan bắt đầu ngo ngoe muốn động. Có không ít người sẽ không ngồi nhìn Ngưu Hữu Đạo một lần nữa quay về khống chế cục diện. Đã âm thầm ra tay, ví dụ như Tiêu Giao Cung. Tiêu Giao Cung lén lút đến tìm ông ta, muốn ủng hộ ông ta khống chế toàn diện Nam Châu, đồng thời muốn ông ta phối hợp với Tiêu Giao Cung cùng gây áp lực cho Thương Triều Tông. Nói trắng ra chính là muốn thừa dịp Ngưu Hữu Đạo không có mặt mà đoạt quyền. Việc này còn chưa thể làm một cách công khai, dù sao chiến sự chỉ tạm thời đóng băng, vẫn chưa kết thúc, ảnh hưởng đến cuộc chiến Yến Triều. Một khi làm cho nước Yến chiến bại, đây cũng không phải là điều mà Tiêu Giao Cung muốn nhìn thấy. Huông chi, nước Yến không chỉ có một Tiêu Giao Cung, còn có Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động, hai nhà đó sẽ không ngồi yên để Tiêu Giao Cung nuốt cục thịt béo này. Nhưng Hoàng Liệt vẫn có chút kiêng kỵ Ngưu Hữu Đạo, bảo ông ta vật tay với Ngưu Hữu Đạo. Ông ta hơi sợ, hôm nay đến đây, ông ta đã hạ quyết tâm không nhỏ, bởi vì nếu không cẩn thận, ông ta sẽ có khả năng trở mặt với Ngưu Hữu Đạo. Dù sao không ai biết được Ngưu Hữu Đạo có còn sống trở về hay không. Một khi Ngưu Hữu Đạo còn sống trở về, biết được những gì mà Đại Thiên Sơn đã làm, mà hắn cũng không phải thứ dễ xơi. Lợi ích ở Nam Châu của Đại Thiên Sơn có được bảo toàn hay không cũng rất khó nói. Thật ra, theo tình huống trước mắt, Ngưu Hữu Đạo cũng không tranh đoạt lợi ích của Đại Thiên Sơn. Hắn vẫn để cho Đại Thiên Sơn nắm giữ lợi ích ở Nam Châu. Nếu có thể ổn định như vậy lâu dài thì còn gì tốt hơn. Nhưng vấn đề quan trọng là quyền khống chế lại nằm trong tay Ngưu Hữu Đạo. Phần lợi ích này càng giống như Ngưu Hữu Đạo bố thí cho. Một ngày nào đó chọc cho hắn mất hứng, hắn có thể đoạt lại phần bố thí này bất cứ lúc nào. Thương Triều Tông có Ngưu Hữu Đạo đứng sau lưng làm chỗ dựa, có thể buông tay buông chân quản lý Nam Châu. Có Ngưu Hữu Đạo đè xuống, Đại Thiên Sơn không thể làm gì. Nói khó can thiệp chỉ là nói cho dễ nghe, thật ra chính là bị ước thúc. Ví dụ như coi trọng tài sản nhà ai nhiều hơn, Đại Thiên Sơn vốn không dám làm loạn. Từng có tiền lệ, một đệ tử Đại Thiên Sơn coi trọng một mỹ nhân, nhịn không được liền bắt người kia. Đại Thiên Sơn còn chưa biết, nhưng không hiểu sao Thương Triều Tông lại biết. Thương Triều Tông không dám nói gì, nhưng theo biểu hiện, hẳn là Thương Triều Tông đã đem chuyện này nói cho Ngưu Hữu Đạo. Sau đó, Ngưu Hữu Đạo truyền tin tức đến, ân gần hỏi thăm ông ta. Ngưu Hữu Đạo cũng không truy cứu trách nhiệm, chỉ nói bừa bãi ở Nam Châu sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Lời Ngưu Hữu Đạo nói chính là đạo lý. Đại Thiên Sơn chỉ có thể nói rằng đệ tử đó đã làm chuyện không đúng. Lúc này đã xử lý đệ tử đó theo môn quy. Đối mặt với chuyện như vậy, bên trong Đại Thiên Sơn cũng có ý kiến. Không phải là không nên xử lý những đệ tử như vậy, mà là cảm thấy Ngưu Hữu Đạo đã quá dài tay. Thật ra Ngưu Hữu Đạo cũng không phải là dài tay gì. Sở dĩ một số người bất mãn là vì sự tồn tại của Ngưu Hữu Đạo đã hạn chế đặc quyền của Đại Thiên Sơn. Bọn họ trên danh nghĩa quản lý Nam Châu, cũng có được lợi ích của Nam Châu, nhưng thật ra lại không trọn vẹn. Nói trắng ra là không cách nào thỏa mãn được dù xê vọng cá nhân của mình, trên địa bàn của mình, lại không thể tận hưởng được lợi ích và mặt mũi do quyền lực trên tay mình mang lại. Mà chuyện này lại không thể nói rõ, chỉ có thể lật cớ không có quyền tự chủ quản lý Nam Châu. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo có thể cắt đứt lợi ích của Đại Thiên Sơn ở Nam Châu bất cứ lúc nào. Chính bản thân Hoàng Liệt cũng không thích cảm giác này. Trên đường, ông ta đều cân nhắc nên nói như thế nào với Thương Triều Tông. Cách chương.